99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Đi bệnh viện nhìn xem. Không thoải mái tính kinh lịch, tính hành vi, tính tổn thương. Âu Minh vô ý thức liền nghĩ đến ban đầu ở Đế Đô trong quán rượu. Hắn trước mặt mọi người để cho nàng khó coi sự tình. Hừm, Âu Minh cảm giác đau đầu. Vồ một hồi đầu, bực bội cực, chẳng lẽ là bởi vì cái kia? Chuyện kia về sau, Dư Lý Lý liền tốt mấy lần ý đồ tự sát. Hiện tại, thế mà dính vào lãnh cảm. Âu Minh cảm thấy mình quả thực là bị phanh thây xé xác đều không đủ. Hiện tại có thể làm thế nào mới tốt? Lãnh cảm, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Muốn hàng ngày đều cùng hôm nay giống như. Âu Minh chỉ là tưởng tượng đều biết mình khẳng định chịu không được a. Khép máy vi tính lại, Âu Minh đến bên giường. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đã ngủ Dư Lý Lý. Có chút bực bội nằm xuống về sau. Ôm lấy nàng hai mắt nhắm nghiền. Ngày thứ hai, Dư Lý Lý vừa mở ra mắt. Đã nhìn thấy Âu Minh chính đang mặc quần áo. Âu Minh một bên buộc lên nút tay áo. Vừa nhìn nàng nói ra. Hôm nay chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Dư Lý Lý khẽ giật mình. Nhìn xem hắn. Hơi nghi hoặc một chút. Hỏi. Đi làm gì? Ta hoài nghi ngươi. Tính lãnh. Hơn nữa ngươi bây giờ quá gầy. Đi cầm chút thuốc bổ đến uống. Bù một chút thân thể. Âu Minh trong khi nói chuyện. Đã mặc vào âu phục. Màu đỏ thắm âu phục. Đường cong sáng tỏ. Kiểu dáng đẹp mắt hào phóng. Quen thuộc màu sắc. Dư Lý Lý ngồi dậy. Lắc đầu. Không đi. Ta chỉ là gần nhất tâm tình không tốt lắm thôi. Qua mấy ngày nên thì không có sao. Âu Minh nhìn nàng một cái. Nửa tin nửa ngờ. Nhìn một chút đồng hồ. Nói. Tốt à. Ta 10 giờ công ty mở đại hội cổ đông. Đi trước. Nhớ kỹ ăn điểm tâm. Dạng này ở chung hình thức. Tựa hồ giống như trước. Cũng không có gì thay đổi. Dư Lý Lý tâm ấm áp. Gật gật đầu. Tốt. Âu Minh đi tới. Tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Ngay sau đó, liền bước chân đi ra ngoài. Dư Lý Lý rửa mặt một lần, mới giật mình kịp phản ứng. Âu Minh vừa mới lời kia là có ý gì? Tính lãnh, lãnh cảm, oát. Dư Lý Lý hiện tại mới đột nhiên kịp phản ứng. Nghĩ đến đêm qua bản thân trạng thái. Tựa như là có chút. Nhưng là, lãnh cảm không phải rất lớn người mới sẽ có sao? Dư Lý Lý rửa mặt sau khi xong. Liền ra ngoài đưa điện thoại di động cầm lên Baidu một lần. Thấy rõ giới này thiệu về sau. Dư Lý Lý cảm giác có chút không hiểu thấu. Tâm tình không tốt không muốn không phải rất bình thường sao? Thế mà hoài nghi nàng lãnh cảm. Quả thực là đáng giận. Bất quá. Tiếp tục như vậy không được a. Hiện tại nàng dạng này quá vô dụng. Chẳng lẽ chỉ có thể cả một đời dựa vào Âu Minh ăn cơm? Dư Lý Lý máy tính sớm đã bị đập mất. Hiện tại bên người không có máy tính. Đành phải cầm điện thoại di động đến. Bản thân tìm cho mình làm việc. Đột nhiên thấy được một cái manga quảng cáo hoành dương. Điểm tiến vào về sau. Bên trong đại đại tác giả truyện tranh chiêu mộ tin tức. Thình lình nhảy vào trong hốc mắt. Dư Lý Lý trông thấy. Ấn mở đến. Một chút. Đã nhìn thấy bên trong muôn hình muôn vẻ manga biểu hiện ra. Phong cách vẽ, đều thật xấu xí. Dư Lý Lý điểm vào xem một vòng. Phát hiện rất nhiều manga vẽ còn không có nàng tốt. Hơn nữa trang web này cũng là một cái mới website. Dư Lý Lý điểm đi vào. Lại ngoài ý muốn phát hiện cái này dĩ nhiên là Âu Thức dưới cờ mới trang web. Chẳng lẽ, Âu Minh nói cho nàng an bài một cái manga làm việc. Liền là ở nơi này. Dư Lý Lý thêm trang web này biên tập QQ. Bên kia rất nhanh liền thông qua được nghiệm chứng. Người tốt tương đương nơi này là Tây Tây Tây. Người là muốn tới gửi bản thảo tác giả truyện tranh sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.